Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 94, Chu hội trưởng, nợ tình của anh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát so su luật trầm quay người lại, cầm một ít kẹo trong tay, ra hiệu cho cô ở dưới lầu lấy gì đó đỡ lấy. Thẩm Tĩnh hờ hững quay mặt đi, cố ép bản thân không nhìn anh, lấy bừa một cái khay để đỡ. Chỉ vài giây sau, vài viên kẹo gói giấy đỏ rơi xuống, chính xác đáp xuống khay. Trước bao ánh nhìn, anh hoàn toàn không kiêng dè. Trong đám đông, các doanh nhân chứng kiến cảnh đó cũng chẳng dám nhìn lâu thêm. Đó là niềm vui của vị thái tử ấy, chẳng ai dám xía vào. Thẩm Tĩnh không động đến, chỉ đặt khay kẹo lên bàn. Tâm trạng hiện rõ trên khuôn mặt, không ngoan ngoãn nữa, lần này anh đã khiến cô tức giận. Chu Luật Trầm nhìn lướt qua bóng lưng của cô, khóe miệng nhếch lên nhẹ. "A Tĩnh," giọng nói trầm khàn, lại đầy lạnh lẽo. Giữa đám đông ồn ào và tiếng chạm ly vang vọng, Thẩm Tĩnh vẫn có thể nghe rõ giọng anh. Khi cô ngoảnh lại, Chu Luật Trầm đã không còn ở đó, lan can ngọc trắng giờ chỉ còn lại khoảng trống vắng vẻ. Chỉ còn ánh đèn xa hoa đong đưa trên cao. Thẩm Tĩnh liếc nhìn những viên kẹo trong khay, nhớ đến việc anh đứng trên cao, còn bên dưới là cô một người không ai biết đến. Một cái tát, rồi lại một viên kẹo để dỗ ngọt, đúng là phong cách của Chu Luật Trầm. Nếu là Chu Luật Trầm của hôm qua, Thẩm Tĩnh chắc sẽ vui vẻ nhận lấy viên kẹo này, ghi nhớ rằng trong buổi tiệc long trọng ấy, anh từ trên cao ném kẹo xuống, cưng chiều cô giữa bao ánh nhìn. Nghĩ đến đây là ngày vui của bạn, Thẩm Tĩnh dàn lòng lại, để yên viên kẹo, không động đến. "Không ăn à?" Lương Ánh Ninh quay lại hỏi cô. "Đây không phải kẹo cưới của buổi tiệc đâu." Thẩm Tĩnh nhìn lại, mới nhận ra đó là những viên kẹo mềm của Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng về hương vị. Tên kẹo có nghĩa là niềm vui đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ sản xuất và bán vào mùa xuân, ngoài mùa thì rất khó mua. "Là anh đặc biệt tìm cho cô sao?" Lương Ánh Ninh muốn ăn nhưng không tiện đụng đến. "Có muốn lên phòng nghỉ VIP xem tình hình không? Đây là buổi tiệc của tôi sẽ đứng ra bảo vệ cô." Thẩm Tĩnh bật cười, "Có gì mà phải xem?" Lương Ánh Ninh cạn lời, bèn nín lặng. Thẩm Tĩnh cũng thoải mái đến mức có thể cười được. Thẩm Tĩnh thắc mắc vì sao Lương Ánh Ninh, dù là một tiểu thư nhà giàu, lại không chơi cùng nhóm với Văn Hân. Lương Ánh Ninh nói, "Cô ấy từng là công chúa trong lòng nhị công tử nhà họ Chu, tôi là dân thường không với tới." Thẩm Tĩnh không hỏi thêm gì nữa. Lương Ánh Ninh cũng chẳng bận tâm nhiều đến bữa tiệc của mình, chỉ lo cho Thẩm Tĩnh. "Cô có nghe nói không, Lục Tư Nguyên hoàn toàn thất bại rồi, gần đây chẳng có tin tức gì, phim cũng bị cấm chiếu. Trước đây cô ta thích bắt chước phong cách của cô, vừa giả ngây thơ vừa cố gắng quyến rũ, nhưng bắt chước thế nào cũng bị lộ, không thể nào có sự tự nhiên như cô, dù có phẫu thuật cũng không được." Chu Luật Trầm có lẽ nhìn thấu hết điều đó. Lục Tư Nguyên không sống thật với mình, việc Chu công tử cảm thấy phản cảm là điều bình thường. Anh đâu chỉ thích một kiểu duy nhất. Chu Luật Trầm vốn tính phóng khoáng, lại có nhiều hát. Uốn, một kiểu sẽ chẳng thể làm anh thỏa mãn mãi được. Thẩm Tĩnh cầm ly nước trái cây bằng hai ngón tay, nhướng mày hỏi. Dù sao người ta cũng đã từng đứng trên đỉnh cao rực rỡ. Cô ta đâu dám bắt chước phong cách của Văn Hân. Lương Ánh Ninh nói, nhị công tử thích phong cách của Thẩm Tĩnh, còn cất giấu cô như bảo vật. Thẩm Tĩnh đáp, phong cách của Văn Hân, cô ta không học nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hân toát lên vẻ tự tin, lạnh lùng pha chút dịu dàng, là một kiểu quý phái, tự tại và xa hoa. Một, công chúa trần gian, đích thực, Chu Luật Trầm, khi đứng giữa muôn hoa đua sắc, sẽ ngắt một bông thật đẹp để giữ bên mình. Lúc này là 2 giờ chiều, giờ lành đã được chọn sẵn. Trần Nhân Quân đích thân đến mời Lương Ánh Ninh, gọi là cha đi. Lương Ánh Ninh hơi ngại ngùng, trước khi thế uy nghiêm của Trần Nhân Quân, cô không dám từ chối, bèn mỉm cười chào. Cha, biết điều đấy, Trần Nhân Quân đưa bao lì xì, ra hiệu cho cô khoác tay ông. Lương Ánh Ninh nhận bao lì xì, lén ra giấu với Thẩm Tĩnh rằng giày cộm luôn, cả hai trao đổi một tín hiệu bí mật chỉ họ mới hiểu. Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng nâng ly rượu chúc mừng với Lương Ánh Ninh. Thấy rồi nhé, trung tâm sân khấu được nhường chỗ. Lương Ánh Ninh nở nụ cười, bước theo Trần Nhân Quân chậm rãi lên bậc thềm. Trên thảm đỏ trải dài, chiếc đầm xanh dương dài đến gót, với thiết kế xếp ly thanh nhã, nổi bật trên thân hình mảnh mai của cô tiểu thư được nuôi dưỡng bằng tiền tài, làm sao không thu hút ánh nhìn. Hôm nay, Lương Ánh Ninh thật sự rất xinh đẹp. Thẩm Tĩnh cảm thấy vui thay cho cô bạn. Nhưng khi nghĩ đến chuyện liên quan đến Hình Phi, nét cười của cô chợt phai đi. Thật tiếc là Trần Giao không đến để nhìn thấy. Dù nghịch tử không xuất hiện, nhà họ Trần vẫn không để Lương Ánh Ninh chịu thiệt thòi. Từ bà cụ nhà họ Trần đến Trần Nhân Quân đều đích thân đưa cô lên sân khấu. Trước mặt bao người, họ dành cho Lương Ánh Ninh tình yêu thương vô hạn. Trần Nhân Quân dẫn đầu chàng pháo tay. Từ nay về sau, Ánh Ninh là con của nhà họ Trần. Hôm nay mọi người có mặt ở đây xin hãy làm chứng. Cảm tạ các vị đã bớt thời gian đến chung vui. Trần Mỗ vô cùng vinh hạnh. Nếu có điều chi chưa chu đáo, mong quý vị lượng thứ. Ông không nói là người nhà họ Trần, mà nói là con của nhà họ Trần. Điều này cho thấy sự tôn trọng mà ông dành cho Lương Ánh Ninh là không cần nói cũng rõ. Dưới sân khấu, một nhân vật có địa vị đáp lời. Một vị trung niên họ nhếch cười mỉm nói, Chủ tịch Trần quả thật tinh mắt khi chọn con dâu, Ánh Ninh mới 20 tuổi đã tự lập nghiệp, rất có chí tiến thủ. Giám đốc Nhiếp quá khen, đó là nhờ cách giáo dục của nhà họ Lương. Tôi cũng phải vất vả lắm mới giành được cô con dâu này về nhà mình. Người đàn ông họ Nhiếp nheo mắt cười đáp, phong thái cẩn trọng. Chúng ta lên lầu thưởng trà, hôm nay không uống rượu. Ý hay, già rồi, không chịu nổi rượu nữa. Trần Nhân Quân đã nửa đời người chỉ có một đứa con trai chẳng ra gì. Nay có thêm một cô con dâu như con gái, lòng ông vui sướng vô cùng. Từ lâu tôi đã muốn có một cô con gái, tiếc là vợ tôi không đồng ý, sinh con trai rồi mới phát hiện ra không có ích gì. Chủ tịch Trần thật hài hước, nhưng công tử nhà ngài trong giới đầu tư có mắt nhìn rất tốt. Giới đầu tư à, nghe đến ba từ này, trong giọng nói của Trần Nhân Quân lộ rõ vẻ khinh miệt. Ông thực sự chẳng coi trọng chút tài cán của Trần Giao. Dù sao, hướng không thể sánh với vị nhị công tử nhà họ Chu. Suy nghĩ về điều này, Trần Nhân Quân bất chợt chạm mặt Thẩm Tĩnh. Tự nhiên, cả hai lướt qua nhau như những người xa lạ. Không ai nhìn ai, như thể họ thuộc hai thế giới khác nhau, tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Thẩm Tĩnh nghĩ, với một người như cô đứng bên cạnh Chu Luật Trầm, làm sao có ai chú ý đến cô? Nhưng cô không cần sự chú ý của người khác, chỉ là cô hiểu rõ khoảng cách về thân phận giữa mình và anh. Ba chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, cô và Chu Luật Trầm không thể nào có kết quả. Anh chỉ lướt qua đời cô như một cơn gió giữa vườn hoa trăm sắc. Đó cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây đều ngầm hiểu. Cách chương.